Em ấy thuộc về tôi. Chương 29, cảm giác mái ấm. Góc truyện audio.com. Sau trận tuyết đầu mùa, thời tiết tiếp tục quang đãng. Khương Từ tham dự công tác điều luật của một cuộc thi dương cầm hàng đầu. Cho nên trong suốt tuần này cô đều đi công tác. Vào lúc chạng vạng khi giải thưởng được công bố, cô nhận được một cuộc gọi từ Lộc Hành Tuyết. Mẹ không biết em đang đi công tác, đã gửi rất nhiều sủi cảo đến đây. Lời nói của Lộc Hành Tuyết xen lẫn với âm thanh va chạm của bát đũa. Khương Từ đứng trên bậc thang bên ngoài phòng hòa nhạc, hỏi nàng, cô đang làm gì vậy? Đang lấy sủi cảo. Lộc Hành Tuyết không nhịn được cười. Đúng vậy, mẹ cũng đưa đến rất nhiều nước sốt. Tôi vốn dĩ không đói, nhưng ngửi thấy thơm quá, nên lấy ra nấu một ít. Ngày mai em sẽ trở về. Khương Từ, buổi chiều ngày mai, đi máy bay. Vài vị giám khảo cuộc thi quen thuộc với Khương Từ. Khi đi ra khỏi phòng hòa nhạc thì gặp cô, lại cực lực mời, Khương Tổng Giám, thật sự không đi dự tiệc tối sao? Mấy ngày nay cô chính là đại công thần phía sau màn hậu trường đấy. Khương Từ xoay người, để điện thoại một bên, chào hỏi với bọn họ. Lần này thật sự thật xin lỗi. Mọi người ăn ngon miệng. Bình Thẩm, vậy lần sau có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau đi. Khương Từ gật đầu nhận lời. Lần nữa di chuyển ống nghe đến bên tai. Chỉ nghe Lộc Hành Tuyết hỏi cô. Chấm, em không đi cùng họ sao? Khương Từ, Ôn Niệm nói có hạng mục gần đây. Đã hẹn cùng chị ấy rồi. Sủi cảo đang quay cuồng trong nước sôi. Lộc Hành Tuyết chậm mất nửa nhịp mới đi tắt lửa. Nhắc đến Tiểu Ôn Tổng mới nhớ. Mẹ nói thời gian chưa tuyết chưa quyết định. Dì Ninh bên kia cũng chưa cho mẹ một lời chính xác. Khương Từ, không phải lần trước bọn họ nói rất tốt sao? Lộc Hành Tuyết, cũng không rõ lắm, hôm nay mẹ nói với tôi như vậy. Ngay sau khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc, Khương Từ liền nhìn thấy xe của Ôn Niệm đang đến gần. Cô vừa bước xuống bậc thang, trợ lý Tiểu Trần từ phía sau đuổi theo. Khương Tổng Giám, chị tính đi rồi sao? Khương Từ, xe đến rồi. Tiểu Trần nhìn theo tầm mắt của cô, cười vài tiếng. Hai ba bước đột nhiên chạy tới, gõ cửa kính xe, Lộc Tổng, Khương Tổng Giám của chúng tôi đã mệt mỏi nhiều ngày rồi. Tối nay chị phải đối xử tốt với chị ấy nha. Khương Từ, khi cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Niệm hướng Tiểu Trần gật đầu. Xin chào, Tiểu Trần tức khắc tay chân luống cuống. Thật xin lỗi, em còn tưởng rằng là Lộc Tổng đến đây. Không biết đầu óc của em bị gì nữa. Khương Tổng Giám, chị nói có hẹn với người khác, em liền nghĩ đến vợ của chị. Không có việc gì, Khương Từ kéo cửa xe ra ngồi vào. Dặn dò nàng, đi đến tiệc tối đi. Đừng đến muộn, Tiểu Trần đỏ mặt tai hồng. Em đã biết, các chị đi thong thả. Khi bánh xe chuyển động, Ôn Niệm cười như không cười. Như thế nào, Lộc Tổng thường xuyên đến đón em sao? Vừa thấy vẻ mặt của nàng chính là cố ý đùa giỡn. Khương Từ lắc đầu thở dài. Chị đủ rồi, chỉ là trợ lý của em đều có tính cách như vậy. Ôn Niệm điều khiển tay lái. Nói đi, đã mệt mỏi nhiều ngày như vậy rồi. Lộc Tổng lại không ở bên. Yêu cầu chị khao em như thế nào đây? Còn nói nữa, Khương Từ chính mình cũng cười. Hai người đến nhà hàng phương Tây mà Ôn Niệm đã đặt trước. Không gian cùng hương vị rất tốt. Ăn xong, các nàng chậm rãi di dạo dọc con phố đi bộ náo nhiệt. Thời tiết không lạnh, Ôn Niệm thấy thời gian cũng còn sớm. Hỏi Khương Từ, có muốn đi nơi nào nữa không? Bên ngoài phố đi bộ là công viên đêm. Sau vài bước chân là có thể gặp những người bán cây tóc dạ quang. Một người bán hàng chào hàng với một cặp đôi đi ngang qua. Tiểu soái ca, mua cây tóc cho bạn gái. Cài lên rồi chụp ảnh trong công viên, nhìn dễ thương cũng rất xinh đẹp, trên cánh tay hắn treo đầy nhiều kiểu dáng khác nhau. Khương Từ trong lúc vô tình nhìn lướt qua, thật mau lại quét mắt liếc một cái, nhìn rất ngốc, em mới không cần, cô gái ôm bạn trai, hi hi ha ha cự tuyệt. Ở cuối phố đi bộ, vòng đu quay cao trong công viên rực rỡ ánh đèn màu, đặc biệt rất bắt mắt trong đêm. Khương Từ đi chậm lại, Ôn Niệm, muốn ngồi vòng đu quay không? Ôn Niệm ngửa đầu nhìn. Vậy thì đi, hai vị mỹ nữ, đi vòng đu quay mua cái tóc dạ quang. Rất hợp bầu không khí. Người bán hàng khi nghe thấy được vài câu liền chủ động đi tới. Chỉ cho các nàng các loại cái tóc đang treo trên tay. Ôn Niệm hỏi Khương Từ, muốn hay không? Khương Từ bình tĩnh nói, chọn xem, người bán hàng, người đẹp thích phong cách nào? Ở con phố này chỉ có tôi mới có nhiều kiểu nhất. Nào là Mickey, tai mèo, tai thỏ, Khương Từ cầm lên một cái vương miện nhỏ. Hướng trên đầu Ôn Niệm khoa tay múa chân. Có thích hợp không? Người bán hàng giơ ngón tay cái lên. Rất thích hợp, ngôn tình ngược, Khương Từ cười rộ lên. Ôn Niệm cũng mỉm cười. Khương Từ đưa chiếc vương miện cho nàng. Lại tùy tay lấy một cái sừng nai. Chưa kịp đeo sừng nai lên. Người bán hàng liền vỗ tay mạnh một cái. Cái này rất đẹp, mỹ nữ, đặc biệt rất thích hợp với cô. Chà chà, cực kỳ đẹp, tôi sẽ bán rẻ, một cái 20 đồng, hai cái 40 đồng, thấy cô có lòng thành muốn mua, đưa tôi 35 đồng là được. Công viên ban đêm chật ních người, bánh xe đu quay chậm rãi chuyển động, cách mặt đất càng ngày càng xa, sừng nai dạ quang màu đỏ phản chiếu trên kính khoang ngồi. Khương Từ ngồi ngắm cảnh đêm phía dưới một lúc, sau đó quay đầu hỏi Ôn Niệm đang ngồi đối diện. Trước kia chúng ta đã từng ngồi đu quay cùng nhau chưa? Ôn Niệm đùa nghịch chiếc vương miện trên tay. Không có, Khương Từ nhớ lại những lời Lộc Hành Tuyết đã nói. Mẹ em rủ mẹ của chị cùng đi trượt tuyết. Chị có biết không? Ôn Niệm qua vài giây mới trả lời. Biết, có nghe bà ấy nói. Khương Từ, dì Ninh vẫn còn chưa quyết định. Ôn Niệm, chị không ở bên cạnh bà ấy. Bà ấy nhát gan, lúc thì muốn đi, lúc thì cũng không dám đi, không hạ quyết tâm được. Khương Từ, vậy thì chị hãy động viên dì ấy đi, ở đất nước S bên kia, Lộc Hành Tuyết đã sắp xếp hết rồi, không cần phải lo lắng về việc ăn ở đi lại. Huống hồ còn có mẹ em ở đó. Vòng đu quay đã lên đến điểm cao nhất, phía dưới là mênh mông những ngọn đèn sáng lộng lẫy. Ôn Niệm có thể nhìn ra dược Khương Từ là chân thành muốn nàng động viên mẹ của mình đến đất nước S. Ánh mắt rơi vào chiếc sừng nai phát sáng đỏ rực kia. Được, Ôn Niệm nói, editor, có một truyền thuyết về vòng đu quay. Khi vòng đu quay đi lên đến điểm cao nhất, thực hiện một nụ hôn với người mình thích, thì sẽ được ở bên người đó trọn đời. Ngày hôm sau, tại sân bay thành phố G, Khương Từ chờ vận chuyển hành lý ký gửi đi ra. Tiểu Trần ở một bên đang rối rắm về việc nhận nhầm người vào ngày hôm qua. Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Xin lỗi giám Khương Tổng giám, đều do em quá hấp tấp. Đây không phải là vấn đề gì to tát, cũng không cần phải xin lỗi liên tục. Khương Từ an ủi Tiểu Trần, thật sự không sao đâu. Đó là tỷ tỷ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau với tôi. Tiểu Trần còn ở tự trách. Khương Tổng giám, em đã làm chị mất mặt tê tê, Khương Từ. Không có, chuyện đã qua rồi, cũng đừng suy nghĩ nữa. Giọng điệu thờ ơ của Khương Từ rất thuyết phục. Lúc này Tiểu Trần miễn cưỡng dừng đề tài này lại. Sau khi hành lý chuyển lại đây, Tiểu Trần ân cần chuyển hành lý của Khương Từ ra khỏi băng truyền. Sau đó tự mình quay đầu nhìn lại. Đúng rồi Khương Tổng giám. Lát nữa chị đi về bằng cách nào? Lộc Tổng đến đón sao? Khương Từ, Lộc Hành Tuyết làm sao có thể sẽ đến? Khương Từ vỗ vỗ vai Tiểu Trần. Muốn nói gì đó, nhưng lại từ bỏ. Đi thôi, Tiểu Trần đuổi theo bước chân cô. Rất có hứng thú. Lần đầu tiên em nhìn thấy Lộc Tổng ở nhạc viện ngôi sao. Em thật sự nghĩ chị ấy là một minh tinh nổi tiếng. Quá xinh đẹp và cũng có khí chất. Sau này những người khác trong công ty nói thì em mới nhớ ra đó là tổng tài của Forex. Nhiều lời đồn thổi trên mạng nói rằng chị ấy là một người siêu tốt. Lại dịu dàng, Khương Tổng giám, chị thật hạnh phúc, hot sớt khi lần trước thật sự rất ngọt ngào. Tiểu Trần giống như một thiếu nữ đã thành công đuổi theo các ngôi sao. MU bàn tay dán chặt vào mặt, càng nói càng kích động. Khương Từ bị cảm xúc của nàng lây nhiễm. Bất chi bất giác khóe môi cong lên. Hai người lần lượt kéo hành lý ra ngoài. Tiểu Trần đang nói ríu rít không ngừng vây quanh Khương Từ. Đang vừa nói chuyện bỗng nhiên lại sửng sốt, mãnh liệt kéo lấy tay áo của Khương Từ. Khương Tổng dám, là Lộc Tổng đang ở đó. Em liền biết Lộc Tổng nhất định sẽ đến đón chị mà. Khương Từ đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên người Lộc Hành Tuyết cách một đám đông. Nàng quá chói sáng và bắt mắt, đứng cách nhau một khoảng ở trạm sân bay. Tóc đen môi đỏ, yêu nhã mà đoan trang. Lộc Hành Tuyết mỉm cười vẫy tay. Từ xa bước đến, Tiểu Trần, sát cầu. Khương Từ, hoan nghênh trở về. Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Từ. Trong nội tâm Khương Từ không giấu được vẻ kinh ngạc. Ánh mắt sáng quắc nói. Sao cô có thời gian đến sân bay đón tôi? Lộc Hành Tuyết, thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Sợ trời sẽ mưa, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nữa rồi. Ồ, Khương Từ xoay người và giới thiệu Tiểu Trần với Lộc Hành Tuyết. Đây là Tiểu Trần, trợ lý của tôi. Lộc Hành Tuyết vươn tay. Xin chào, Tiểu Trần thụ sủng nhược kinh. Xin chào, xin chào, xin chào Lộc Tổng. Lộc Hành Tuyết bật cười. Đi cùng với chúng tôi đi. Em muốn đi đâu? Chúng tôi đưa em đi. Tiểu Trần không cần nghĩ ngợi nói. Em không xứng, Lộc Hành Tuyết. Tiểu Trần cuống quýt xua tay. Ý em là không, cái kia em có người đến đón. Có thể là có chuyện nên đến trễ. Em sẽ gọi điện thoại thúc giục. Các chị không cần lo lắng cho em. Nhanh trở về đi. Tiểu Trần lôi kéo hành lý đi vài bước. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Khi bọn họ đang nói chuyện, Khương Từ không ngừng nở nụ cười. Lúc này Lộc Hành Tuyết không xác định hỏi cô. Vậy chúng ta đi trước. Khương Từ cười gật đầu. Đi thôi, về đến nhà sắc trời đã tối. Mùi thức ăn thoang thoảng từ phòng bếp bay ra. Không biết dì Trang đang làm món gì ngon. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng rất dễ chịu. Khương Từ kéo hành lý của mình qua phòng khách. Đi ngang qua chiếc bình cắm hoa tươi rồi đi ngang qua những chú cá đang bơi vui vẻ phun bong bóng trong bể cá. Ánh đèn ấm áp, đây chính là nhà của cô. Khương Từ quay đầu lên cầu thang. Lộc Hành Tuyết vừa ra khỏi phòng bếp. Nàng bắt gặp ánh mắt của Khương Từ liền mỉm cười. Em đi tắm trước đi. Bữa tối còn một lát nữa mới xong. Một dòng nước ấm áp xa lạ cứ quanh quẩn trong lòng Khương Từ. Khiến cô cảm động cùng cảm thấy an tâm. Bữa tối do dì Trang chuẩn bị rất phong phú. Khương Từ ăn no có chút căng bụng. Sau bữa tối, cô xem TV ở trong phòng khách. Lộc Hành Tuyết chuyển đến notebook. Nàng ngồi bên cạnh đang giải quyết công việc của công ty. Khương Từ, có làm ồn đến cô không? Lộc Hành Tuyết nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không đâu, Khương Từ lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng TV. Một lúc sau mới yên lặng vặn cao lên. Lộc Hành Tuyết cũng không có phản ứng. Thật sự là không có chút nào quấy rầy. Nàng đang nghiêm túc làm việc. Có lẽ vì nàng đang đeo kính. Gọng kim loại làm nhạt đi ôn nhu của nàng. Cặp lông mày của nàng hơi sắc. Hô hấp rất nhẹ. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Dáng vẻ có chút nghiêm túc. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Khương Từ giật mình, lúc đó mới nhận ra mình đang nhìn Lộc Hành Tuyết đến xuất thần. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, Lộc Hành Tuyết nhấc máy. Đó là một dãy số xa lạ, hầu hết người bình thường đều không có số riêng của nàng. Vì vậy nàng liền kết nối mà không cần suy nghĩ. Không biết bên kia nói gì, Lộc Hành Tuyết buông máy tính ra, lại nghe thêm nửa phút nữa. Nàng nói, được, rồi cúp điện thoại. Khương Từ nghiêm túc xem TV. Lộc Hành Tuyết đứng dậy. Khương Từ, tôi có chút việc, hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Khương Từ thay đổi kéo dài. Ồ, được, xe chạy qua trong đêm đông. Mây đen đang bốc lên trên đỉnh đầu. Hơn 10 phút sau, đèn xe chiếu sáng tấm bảng trắng trên nền xanh của đồn cảnh sát. Lộc Hành Tuyết xuống xe bước vào. Đồn cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, ngả trên bức tường của tòa nhà. Đang bởi vì rét lạnh mà dậm chân, lại nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng. Đến khá nhanh đấy, đồng chân ni động chân đứng thẳng. Editor, chương này đủ 50 bình chọn, ngày tiếp theo em sẽ áp chương kế tiếp. Em vợ có ý cưa Lộc Tổng hay gì đây? Cách chương.